Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4202, Già Thiên Ngọc Bội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cầm, cửu bộ truy thần kiếm quyết. Lâm Bạch nghĩ đi nghĩ lại. Quyết định cuối cùng đem quyền kiếm quyết này nhận lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ này kiếm quyết cất giữ tại tầng thứ 8 bên trong. Xem như Vĩnh Hằng Ma Tông ở phía sau 3 tầng bên trong tuyệt học một trong. Uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Trọng yếu nhất là bộ này kiếm quyết bên trong ẩn chứa kiếm pháp cùng thân pháp, hai cái bộ phận mà lại cực kỳ hoàn chỉnh. Thích hợp nhất Lâm Bạch bây giờ tu luyện. Lấy Lâm Bạch ở phía sau 3 tầng bên trong nhìn nhiều như vậy thần thông đạo pháp tình huống đến xem. Cửu bộ truy thần kiếm quyết, mặc dù không tính là trung thượng chi lưu, nhưng cũng không trở thành quá kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch quyết định lựa chọn quyền kiếm quyết này thời điểm. Khương Huyền Tố chậm rãi bước đi đến Lâm Bạch bên người. Nhìn lướt qua Lâm Bạch trong tay điển tịch. Cửu bộ truy thần kiếm quyết. Xem ra ngươi là đối với bộ kiếm pháp kia ưa thích không rời rồi. Thành La, chúng ta quen biết đã lâu như vậy. Có vẻ như ta còn không biết ngươi là một cái kiếm tu a, ta tại trên kiếm đạo có một ít gia lông tạo nghệ. Không tính là rất ưu tú. Lâm Bạch khiêm tốn cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cát, Khương Huyền Tố liếc một cái Lâm Bạch. Bĩu môi nói ra. Đáng tiếc không có nhìn qua ngươi xuất thủ. Bất quá ta cảm thấy lấy tâm tính của ngươi nếu là ngươi vẫn luôn là sở trường kiếm đạo lời nói. Tất nhiên tại kiếm đạo phía trên có không thể tầm thường so sánh tạo nghệ. Bằng không mà nói, ngươi sẽ không lựa chọn cửu bộ truy thần kiếm quyết. Bất quá ta vẫn là phải thiện ý nhắc nhở ngươi một cái. Bộ này kiếm quyết cũng không tốt tu luyện a. Cần thời gian cùng tinh lực đều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ kiếm pháp kia coi trọng thân phận cùng kiếm pháp hoàn mỹ phối hợp. Nếu là thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp không thích đáng. Không chỉ có không cách nào phát huy ra kiếm quyết uy lực. Sẽ còn làm bị thương chính mình. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể hoàn mỹ phối hợp. Bộ này kiếm quyết uy lực đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Bạch cầm điển tịch, cười nói, ta đến là muốn xem thử một chút. Thật vất vả ở trong tàng kinh các tìm tới một bản ta thích kiếm quyết. Ta cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Được chưa, như ngươi mong muốn. Lâm Bạch chọn tốt kiếm quyết sau đó cùng Khương Huyền Tố cùng nhau trở về bên trong 3 tầng đi tìm Lý Ngư Môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư Môn có thể so sánh Lâm Bạch dày vò khốn khổ nhiều. Trong tay chọn lựa 3-4 bản thần thông đạo pháp, đều đặc biệt ưa thích. Do dự, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không có thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi sau một khoảng thời gian. Lý Ngư Môn cắn răng một cái, tựa hồ làm ra một cái tâm ngoan quyết định, chính là ngươi rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Lý Ngư Môn đem mặt khác cơ bản điển tịch thả lại chỗ cũ, cầm tự chọn bên trong thần thông đạo pháp cùng Lâm Bạch. Khương Huyền Tố cùng nhau rời đi tàng kinh các, Lâm Bạch cũng không có quá nhiều đến hỏi qua Lý Ngư Môn chọn lựa là cái gì thần thông đạo pháp. Bởi vì chuyện này quan một người nội tình thực lực át chủ bài. Cũng không tốt lộ ra quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ tàng kinh các rời đi. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn trong tay trưởng giáo Ngọc Lệnh liền phá toái rồi. Điểm này, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng trưởng giáo Lý Mặc Quân nói qua. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn chỉ có 2 lần cơ hội. Đi ra tàng kinh các cùng thần binh Sơn Phong sau đó. Trưởng giáo Ngọc Lệnh liền sẽ phá toái. Lý Mặc Quân đi bái phỏng lão tổ. Lâm Bạch mấy người cũng không có chờ đợi hắn. Dựa theo Lý Mặc Quân trước đó phân phó. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đi theo Khương Huyền Tố rời đi Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn. Về tới Tàng Kiếm nhà Tranh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống liền chờ Tần Vũ Yên an bài đấu giá hội rồi. Lý Sư Huynh, nếu là Tần Sư Tỷ bên kia có tin tức, nhớ kỹ cần phải thông chi ta. Lâm Bạch nói với Lý Ngư Môn. Tốt, ta cũng trở về đi làm quen một chút, ta vừa mới lấy được thần binh pháp bảo cùng thần thông đạo pháp. Nếu là Tần Sư Tỷ bên kia có tin tức, ta lập tức tới tìm ngươi. Lý Ngư Môn lúc này gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người phân biệt, Lý Ngư Môn trở về Liêm Châu Minh trụ sở của mình. Mà Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thì trở lại Tàng Kiếm nhà Tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sau khi trở về liền lập tức bế quan. Bắt đầu tu luyện, cửu bộ truy thần kiếm quyết. Cùng nghiên cứu Già Thiên Diệp. Tại trong mật thất, Lâm Bạch lấy ra Già Thiên Diệp đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chu đáo. Nhìn lên không có gì lạ, một tấm trên phiến lá tản ra mê người mùi thơm. Thấm vào ruột gan, làm cho người tâm thần thanh thản. Anh nợ em một câu yêu thương. Già Thiên Diệp cũng không lớn, chỉ có như một căn ngón tay lớn nhỏ. Đeo ở trên người liền có thể ẩn tàng tự thân khí tức cùng võ hồn khí tức. Lâm Bạch cũng chính là nhìn chúng Già Thiên Diệp có thể ẩn tàng võ hồn khí tức cho nên mới sẽ lựa chọn vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch làm một cái tiểu thí nghiệm. Đem trong Ngũ Nguyên Sơn tu hành hổ yêu cổ viễn sơn triệu hoán qua đây. Đem Già Thiên Diệp đặt ở trên người hắn. Tùy theo mệnh cổ viễn sơn trốn vào trong núi. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch mới đi tìm kiếm tung tích của hắn. Thế nhưng là làm Già Thiên Diệp đeo tại hổ yêu cổ viễn sơn bên trên thời điểm. Lâm Bạch bước vào trong Ngũ Nguyên Sơn. Tản ra cảm giác. Lại ở trong Ngũ Nguyên Sơn không có phát sinh bất luận cái gì một tơ một hào hổ yêu khí tức cùng tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật giống như cái này hổ yêu vô duyên vô cớ từ trên Ngũ Nguyên Sơn biến mất một dạng. Thẳng đến về sau, Lâm Bạch không cách nào tìm tới hổ yêu. Liền há miệng gọi hắn xuất hiện. Có thể khiến Lâm Bạch kiêng kỵ nhất một màn xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm hổ yêu cổ viễn sơn nghe thấy Lâm Bạch thanh âm thời điểm. Từ Lâm Bạch phía sau xuất hiện. Đều chạy tới phía sau một bước ở ngoài. Lâm Bạch đều chưa từng phát hiện hổ yêu khí tức. Vẫn là hổ yêu chủ động tại ba bước bên ngoài. Ôm quyền phát ra tiếng. Lâm Bạch mới quay đầu nhìn thấy cung kính đứng ở Lâm Bạch phía sau hổ yêu. Nhớ tới cái này thí nghiệm. Lâm Bạch không khỏi lưng phát lạnh. Nếu là hổ yêu lúc ấy đối Lâm Bạch có tâm làm loạn. Nếu là hổ yêu lúc ấy tu vi cường thịnh. Hắn quỷ thần khó lường đồng dạng xuất hiện tại Lâm Bạch phía sau. Chỉ cần giơ tay lên bắt một kích. Cũng đủ để đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới Già Thiên Diệp ẩn tàng khí tức năng lực cường hãn như vậy. Không chỉ có thể ẩn tàng trên người của ta thôn phệ võ hồn khí tức. Càng là có thể hoàn mỹ để cho ta biến mất. Đây đối với ngày sau ở bên ngoài hành sự. Vô luận là theo dõi đối thủ. Ám sát cừu địch. Đều là một kiện bảo vật hiếm có. Lâm Bạch mừng rỡ. Càng thêm kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vừa lúc hổ yêu cổ viễn sơn từ bên trong Ngũ Nguyên Sơn tìm tới một chỗ bảo ngọc mỏ. Hướng Lâm Bạch dâng lên hai khối lớn chừng bàn tay Mỹ Ngọc. Lâm Bạch liền dùng cái này hai khối Mỹ Ngọc. Dùng ba thanh phi kiếm tỉ mỉ tạo hình. Đem Già Thiên Diệp đặt Mỹ Ngọc ở giữa. Hóa thành một cái hai ngón tay rộng. Dài một tấc ngọc bội. Đeo tại bên hông. Đang điêu khắc ngọc bội thời điểm. Lâm Bạch tận lực tại trên ngọc bội lưu lại đơn giản cỡ nhỏ pháp trận. Dùng để phong ấn cùng thôi động Già Thiên Diệp lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Già Thiên Ngọc bội đeo tại bên hông. Dùng cho trang trí. Có thể Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Linh lực rót vào ngọc bội phía trên. Mở ra phong ấn. Phong ấn giải khai. Già Thiên Diệp lực lượng từ trên ngọc bội lưu chuyển mà ra. Trong chớp mắt hoàn mỹ che đậy Lâm Bạch trên người tất cả khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hiểu ý cười một tiếng. Đối với mình luyện chế cái này đơn giản pháp bảo. Đặc biệt hài lòng. Lâm Bạch luyện khí tạo nghệ cùng trận pháp tạo nghệ đều không cao thâm. Nhưng Lâm Bạch dù sao cũng là trải qua rất nhiều thời gian khổ cực người. Đối với đơn giản một chút luyện khí cùng pháp trận, vẫn là có luyện chế bản lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau liền gọi ngươi Già Thiên Ngọc Bội tốt. Lâm Bạch đem ngọc bội treo ở bên hông. Ngày bình thường nhìn chính là một cái vật phẩm trang sức. Nhưng chỉ cần Lâm Bạch cần Già Thiên Diệp lực lượng, liền có thể trong nháy mắt thôi động, nhường khí tức của mình biến mất từ trong vô hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.